chị trợ lý của chủ tịch. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Cung yên lặng ngồi cạnh cô, không biết qua bao lâu, những tia chớp ở cuối chân trời, báo hiệu một cơn mưa lớn đang kéo đến. Anh khẽ lên tiếng, về thôi, sắp mưa rồi. Phàn An vẫn không phản ứng, anh nhẹ nắm lấy tay cô kéo qua, bàn tay thô ráp, có những vết chai sần, lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt lưng tròng chỉ trực trào ra, anh nhẹ vỗ vai cô nói. Cô hãy khóc đi, anh chưa nói hết câu thì cô đã nhào vào lòng anh mà khóc tức tưởi như một đứa trẻ lên ba. Giờ đây cô mặc kệ tất cả, bao nhiêu uất ức đè nén từ ngày ly hôn đến nay, cô càng khóc càng lớn. Cô đấm thình thịch vào người của anh, cô vừa khóc vừa nói. Tại sao, hết, anh là đồ đàn ông tồi, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm mà giờ anh nói hết yêu là được sao? Hết, hết, hết, mẹ xin lỗi con An Tuấn. Hết, hu, hu, con trai của mẹ, Âu Dương Cung để mặc cho cô phát ti ba tê. Anh biết thời gian qua có lẽ cô đã kiềm nén rất nhiều. Cô khóc thật nhiều thật lâu. Đến khi cô cảm thấy họng mình đau và khô do la và khóc quá nhiều thì cô mới nhớ ra là mình đang ôm ai mà gào khóc. Phàn An ngẩn mặt lên nhìn anh, hai hàng nước mắt lăn dài, còn trước ngực áo anh thì nước mắt kèm nước mũi thôi nhăn nhúm. Cô từ từ ổn định lại tinh thần, cô nhẹ nói. Cảm ơn cậu, cái, áo đó để về tôi giặt cho cậu. Âu Côn Lãnh đứng lên nắm tay cô đi vào trong xe rồi nói. Không cần, tôi sẽ mua áo khác. Giờ về được chưa? Phàn An cúi đầu khẽ nói. Dạ, được, cậu để tôi giặt cho, áo còn mới lắm. Trên đường về cả hai im lặng, không ai nói tới ai, bên ngoài mưa như chút nước. Về tới biệt thự, Âu Cung Lãnh cho người làm một vài món ăn nhẹ rồi gọi cô xuống ăn, nhưng Phàn An nào có tâm trạng mà ăn với uống. Tắm xong cô đã leo lên giường mà ôm chăn lại khóc, khi quản gia đã lên gọi cô lần thứ ba mà Phàn An vẫn không xuống. Lần này là đích thân Âu Cung Lãnh đi lên, anh không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi thẳng vào, trước sự ngỡ ngàng của Phàn An, anh nói. Nếu cô không tự đi xuống ăn được, thì tôi không ngại bế cô xuống. Phàn An có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Âu Cung Lãnh, cô nhanh chóng đi theo phía sau cậu ấy. Cô nói, tại tôi không thấy đói nên không muốn ăn, không muốn phiền đến mọi người. Hiện tại cô đang phiền đấy. Đột nhiên cậu ấy dừng bước quay người lại làm Phàn An xém tí nữa đã đâm vào người cậu ấy. Âu Cung Lãnh nhẹ nhàng nói ra từng chữ. Hãy nhớ kỹ, tôi cho phép cô phiền đến tôi. Nhớ đấy, Phàn An vẫn còn mơ hồ trước câu nói của Âu Cung Lãnh. Nói rồi cậu ta đi về phía nhà ăn, cô cũng chạy theo phía sau. Quản gia cho dọn lên một bàn đầy thức ăn nóng hỏi, toàn những món cô thích. Chú quản gia khi đưa chén súp đến cho Phàn An chú nói nhỏ. Là cậu chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy. Phàn An nhẹ gật đầu rồi nói cảm ơn. Suốt bữa ăn cả hai không nói thêm câu nào nữa. Đến khi Phàn An chuẩn bị lên phòng, Âu Cung Lãnh mới lên tiếng. Nếu mai thấy không khỏe có thể nghỉ vài ngày. À, không sao đâu cậu. Tôi vẫn ổn mà. Sáng mai tôi sẽ gọi cậu sớm. Cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy. Áo của cậu tôi đã giặt sạch rồi. Để mai tôi ủi xong mang qua gửi lại cậu. Phàn An trở về phòng nhìn cái áo treo trên tủ, tự cười một mình lúc nãy không hiểu sau khi nghe cậu ta nói hãy khóc đi, cô đã không kiềm được cảm xúc mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Ai nói cậu ta nhỏ tuổi đâu chứ, tính tình cứ như ông cụ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm ngủ dậy, Phàn An thấy tâm trạng cũng ổn định hơn hôm qua, cô đi đến trước phòng Âu Cung Lãnh, gọi cửa. Âu Cung Lãnh, cậu thức chưa? Có tiếng đáp lại bên trong, cô vào đây đi, Phàn An nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, một căn phòng đẹp xuất sắc, muốn bao nhiêu sang trọng thì có bấy nhiêu. Cô đưa cái áo qua cho Âu Cung Lãnh, cô nói. Cái áo tôi đã ủi rồi, gửi lại cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, để lên giường đi, cô biết thắt cà vạt không, nhanh thắt hộ tôi, Phàn An nhẹ gật đầu, cô đến đứng trước mặt Âu Cung Lãnh, cậu ta cúi người xuống vừa gần sát mặt cô, Phàn An thấy có chút không được tự nhiên. Cô tập trung thắt thật nhanh, vừa thắt xong cô đang chỉnh lại cổ áo, đột nhiên cậu ta đứng thẳng lên, Phàn An bị kéo theo cả người ngã về phía trước, vừa vặn ôm cả người Âu Cung Lãnh, cả hai cùng ngã trên nệm. Cách chương.